Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 1021, Tướng Quân Chiến Trường. Cự tuyệt, ha ha ha, Huyết Hổ trong lòng, cũng cười to không thôi. Tần Vân cự tuyệt công đức trưởng lão thu đồ đệ, đây không phải muốn chết sao? Hơn nữa còn là tại toàn bộ Cửu Vân Thành võ giả trước mặt. Ngươi rất không tệ. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Sùng cười nhạt một tiếng. Mặc dù đang cười, nhưng theo người này trong mắt, Tần Vân lại rõ ràng cảm thấy một vệt đáng sợ lạnh ý. Trong lòng người nọ dâng lên sát ý. Đế chủ, Cửu U trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh. Không cần lo lắng. Lão gia hỏa này tại đây Cửu Vân Thành trước, tuyệt đối không dám ra tay. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, tiểu tử này, quá ngu, thật sự là đáng tiếc. Này là muốn chết, ngoặc kép, Cửu Vân Thành, vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ, công đức trưởng lão thu đồ đệ a, đây là bực nào vinh dự, nhưng Tần Vân lại trực tiếp từ chối không tiếp. Tướng quân chiến trường, tại Cửu Vân dãy núi, các ngươi 12 người, đi theo ta, nhàn nhạt một câu, Hàn Sùng vung tay lên, sau một khắc, trực tiếp xé nát thương khung, Hàn Sùng vừa sải bước ra, vọt thẳng vào hư không loạn lưu bên trong, thứ nguyên hư không, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tiểu tử, ngươi thật sự là tìm đường chết, kinh minh. Cười lạnh nhìn Tần Vân liếc mắt, quay người, tiến nhập hư không loạn lưu bên trong, mà Hàn Tiên Tử cũng hai con người lấp lánh nhìn Tần Vân liếc mắt. Lập tức tiến nhập hư không loạn lưu, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo hai người, tiến vào thứ nguyên hư không, thứ nguyên trong hư không, một đạo mấy vạn trượng thánh môn xuất hiện, đây là truyền tống thánh môn. Tiến vào thánh môn, các ngươi liền có thể tiến vào Cửu Vân thánh mạch chỗ sâu. Đến lúc đó, ta tự sẽ mở ra tướng quân chiến trường, để cho các ngươi đi vào. Đứng tại thánh môn trước, Hàn Sùng thanh âm, đạm mạc vô cùng, đa tạ trưởng lão, đa tạ sư phó, chấm ngoặc kép, một đám người, trong mắt phát sáng lên. Đế chủ, này Hàn lão chó. Có thể hay không chơi ngáng chân. Cửu U đứng sau lưng Tần Vân. Trầm giọng nói. Chơi ngáng chân. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Chủ thần viên mãn cường giả. Muốn giết hắn một cái 18 tầng chủ thần. Cái này cũng không khó. Hàn Sùng còn không đến mức. Như thế không biết xấu hổ. Đi vào đi. Đúng đúng. Lần lượt từng bóng người. Tiến nhập thánh môn bên trong. Một lát, thứ nguyên hư không chỉ còn lại có Tần Vân ba người. Chúng ta cũng đi vào. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân chiều thánh môn đi đến. Vân công tử, ta công đức thiên môn. Chính là toàn bộ công đức đại thế giới chủ nhân. Liền liền Tu La Đế. Tại ta công đức thiên môn phía dưới. Cũng không dám ra ngoài lộ diện. Người vẫn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Bản trưởng lão. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị đi vào thời điểm. Hàn Sùng nhìn xem Tần Vân. Đột nhiên cười khẽ nói. Cho ta một cái cơ hội. Tần Vân nhìn xem Hàn Sùng. Trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Cái này người thật là muốn chết. Hắn Tần Vân hiện tại. Xác thực không có cùng công đức thiên môn chống lại năng lực. Nhưng cho hắn Tần Vân một quãng thời gian. Coi như là công đức thiên tôn, cũng phải bị hắn đạp tại dưới chân, huống chi là nho nhỏ công đức thiên môn. Không cần, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, tiến nhập thánh môn, công đức trưởng lão, thủ đoạn của ngươi, hết sức rác rưởi. Cửu cười lạnh một tiếng, đồng dạng tiến nhập trong thánh môn, theo sát phía sau là huyết cốt, thủ đoạn của ta. Hết sức rác rưởi, Hàn Sùng trong mắt, hàn khí lóe lên, Tần Vân cuồng vọng, ngoài dự liệu của hắn, Cửu câu nói kia càng làm cho trong lòng của hắn sát ý trong nháy mắt tăng vọt. Hắn là Cửu Vân Thánh Địa công đức trưởng lão, đã bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, cùng ta Cửu Vân Thánh Địa đối nghịch xuống chàng chỉ có một cái, cái kia chính là vĩnh viễn biến mất. Cười lạnh, Hàn Sùng phất tay, thánh môn thu lại, sau một khắc, người này thân ảnh cũng biến mất ở trong hư không. Cửu Vân dãy núi, chỗ sâu, ong ong, một tòa tiểu sơn cốc bên trong, 12 đạo thân ảnh liên tục xuất hiện, mây tiến vào tướng quân chiến trường, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân xuất hiện, Kinh Minh trong mắt sát ý trong nháy mắt bay lên đến, mà mặt khác 7 người thì vội vàng hướng Tần Vân cách xa mấy bước, phảng phất sợ cùng Tần Vân trêu chọc tới quan hệ thế nào. Ta chờ. Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng, các vị đi theo ta, cha đã phân phó ta, tướng quân này chiến trường truyền tống trận ngay tại sơn cốc này chỗ sâu. Trong sơn cốc này khắp nơi đều là cấm chế, các vị mời theo sát bước tiến của ta. Hàn tiên tử thanh âm đột nhiên vang lên, đa tạ Hàn sư tỷ, đa tạ Hàn sư tỷ. Ngoặc kép, một đám người vội vàng khách khí nói, đi. Hàn tiên tử khẽ quát một tiếng, ở phía trước đại lục, hừ. Kinh Minh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trong sơn cốc này khắp nơi đều là cấm chế, hắn hiện tại liền muốn chém giết Tần Vân, nhường Tần Vân liền tiến vào tướng quân chiến trường cơ hội đều không có. Trong sơn cốc, một đám người hướng sâu trong thung lũng đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới một mảnh vách núi trước. Mở, Hàn tiên tử quát một tiếng, hướng vách núi trước đánh ra vô số ấn quyết. Sau một khắc, vách núi biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một tòa huyền diệu truyền tống trận. Truyền tống trận này là tiến vào tướng quân chiến trường then chốt. Các vị, ta đi trước một bước. Hàn tiên tử trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một bước bước ra ngoài, ong ong, theo Hàn tiên tử đi vào đại trận bên trong. Đại trận hào quang tăng vọt, một cỗ mênh mông khí tức phá tan không trung. Hàn tiên tử thân ảnh biến mất tại đại trận bên trong. Tiểu tử, có gan ngươi liền đến. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Vân liếc mắt, Kinh Minh quay người tiến nhập trong truyền tống trận. Ong ong, một lát, Kinh Minh thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ba người này thật sự là tội nghiệp, đắc tội Kinh Minh sư huynh, còn cự tuyệt công đức trưởng lão thu đồ đệ. Lần này tướng quân trong chiến trường, Kinh Minh sư huynh khẳng định sẽ giết hắn. Không sai, chúng ta vẫn là đi vào trước, miễn cho bị tiểu tử này dính líu. Ngoặc kép, còn lại mấy người cười lạnh nhìn Tần Vân ba người liếc mắt, quay người tiến nhập đại trận bên trong. Đáng giận, nhìn xem rời đi 7 người, Cửu U trong mắt nộ khí tăng vọt. Khí cái gì? Tiến vào tướng quân chiến trường, đem bọn hắn đạp trên mặt đất ma sát một chầu, không được sao? Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười nhạt một tiếng, một bầy kiến hôi còn chọc giận không được Tần Vân. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt bay lên một vệt táo bạo, hắn thề tiến vào tướng quân chiến trường về sau, bao quát Hàn tiên tử cùng Kinh Minh ở bên trong, tất cả mọi người hắn đều muốn ma sát một lần, để bọn hắn biết hắn Cửu U đáng sợ đến cỡ nào. Chúng ta đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Ong ong, ngay tại Tần Vân tiến vào đại trận thời gian, một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc chặt Tần Vân. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại đại trận bên trong. Lập tức là Cửu U cùng huyết cốt. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Tần Vân phảng phất cảm giác chính mình xuyên qua vô số thời không. lúc xuất hiện lần nữa, âm u khắp chốn thiên địa, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.